Chương 271, Thảo Nhận Thôn sự kiện chung kết. Một màn kế tiếp, chính là Thảo Nhận Thôn ngay trước ủ chỉ hạ sẽ tạ đám người mặt, đem vẫn còn ở Thảo Nhận Thôn không có trốn chạy đảo quốc ngoạn ra toàn bộ chu diệt, đem bọn họ đưa về tân thủ khu. Sau đó, bọn họ đem chính mình mới vừa bắt người cướp của mà đến không bao lâu ủ du mạ kỳ tộc người, tặng cho Lý Thanh đám người, làm Hoa Hạ ẩn thôn phát triển hòn đá tảng, đồng thời bọn họ lập được lời thề, cùng Hoa Hạ ẩn thôn ký kết liên minh điều ước. Ở điều ước trong, nếu như Hoa Hạ ẩn thôn gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Xử lý xong Thảo Nhận Thôn sự tình, Lý Thanh đám người liền hạo hạo đãng đãng chạy về Hoa Hạ ẩn thôn. Đưa mắt nhìn Lý Thanh đám người rời đi thân ảnh, sở hữu tinh nhuệ thượng nhận thực lực ra mạ chủ ạ, lúc này mới thở một hơi thật dài, vẫn treo ở cổ họng chỗ tâm, cái này mới chậm rãi để xuống. Một bên bộ hạ không hiểu hỏi, dạ mạ chủ ạ tiên sinh, cái này ủ trì hạ sẽ tạ thoạt nhìn tuy là lợi hại, có thể nhất chiêu miểu sắt dung độn nì ra, thế nhưng dường như còn xa không đến để cho chúng ta kiêng kỵ như vậy trình độ. Cũng không phải bộ hạ xem nhẹ ủ trì hạ sải tạ, mà là trong mắt hắn, ngoạn gia thực lực chính là muốn so vấn yếu rất nhiều. Ngươi chỉ là nhìn không mặt ngoài không nhìn nội tại a, bất quá cũng khó trách, dù sao các ngươi còn chưa tới thực lực của ta. Nếu như các ngươi trở thành thượng nhẫn sau đó, là có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu tử kia kinh khủng. Dạ mạ chủ ạ cười khổ nói. Bộ hạ còn chưa từng thấy qua dạ mạ chủ ạ như vậy đánh giá một người, thân thể không khỏi chấn động. Dạ mạ chủ ạ ý của tiên sinh là nếu như ta không có đoán sai, mới vừa hắn bất quá chỉ là sử dụng bảy thành thực lực mà thôi. Hơn nữa ủ chỉ hạ nhất tộc chân chính kinh khủng bí thuật hắn còn không có sử dụng qua. Dạ mạ chủ ạ nói đến đây, ánh mắt không khỏi có chút trở nên thâm thúy. Bộ hạ nghe vậy, nhịn không được hít vào một hơi. Uchiha nhất tộc chân chính lợi hại nhận thuật còn không có sử dụng qua liền lợi hại như vậy, vậy nếu như hắn sử dụng đâu chẳng phải là nhất chiêu miểu sát bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Đúng vậy, giống như ngươi suy nghĩ trong lòng giống nhau, nếu như hắn bạo phát tất cả tiềm lực, khả năng tàn phế sẽ không chỉ là dung hỏa một người, mà là chúng ta nơi đây mọi người. Già mạ chủ ạ nói đến đây, than thở thật dài một cái tiếng, mười mấy năm trước, ta may mắn cùng một vị trẻ tuổi ủ trì hạ tộc nhân chiến. Đấu, hắn bùng nổ năng lực cũng chỉ là so với ủ trì hạ sẽ tạ hiện tại sở triển hiện yếu một chút mà thôi, lại giết chết ngoại trừ ta ra hết thể đội viên, 20 nhiều người chết thảm. Nghe nói như thế, chung quanh Thảo Nhận Thôn nỉ dạ trên mặt nguyên bản khuất nhục cảm giác trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là sợ hãi và hoảng sợ. Tốt, thật mạnh đối với gia mạ chủ ạ đám người khiếp sợ, Lý Thanh bản thân cũng không biết. Trên thực tế, dạ mạ chủ ạ đám người vẫn coi trọng Lý Thanh, lấy Lý Thanh thực lực bây giờ sợ rằng bằng vào sở xạ nụ vẫn có thể đánh một trận, bất quá trả giá cao cũng cực kỳ đắt đỏ, cuối cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói. Về phần hắn nhất chiêu miểu sát dung độn nì dạ, chẳng qua là lợi dụng ảo thuật khủng bố năng lực mà thôi, ở dung độn nì dạ còn không có bất kỳ đề phòng thời điểm đột nhiên phát động ảo thuật, để cho chúng chiêu, lại bằng vào lôi độn trả cờ dạ kiểu mẫu tốc độ kinh khủng, tiến tới một kích miểu sát. Rất nhanh, hắn liền cùng Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh đám người về tới Hoa Hạ ẩn thôn trong, chịu đến nơi đó các người chơi hoan nghênh nhiệt liệt, mà xem như lần này đẩy lui Thảo Nhận Thôn anh hùng, Lý Thanh tự nhiên mà vậy hưởng thụ anh hùng một dạng đãi ngộ, thậm chí lúc ấy có không thiếu nữ ngoạn gia tay nâng lấy hoa tươi hướng hắn bày tỏ, trong đó có không ít ngoạn gia đều là vóc người thức tha, thân thể mà mỹ. Lý Thanh đối với chơi yêu nhóm có hảo ý tâm lĩnh, sau đó cự tuyệt người chơi nữ nhóm biểu tình bạch hạ cụ, để không thiếu nữ ngoạn gia tan nát cõi lòng. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Thanh liền ở Hoa Hạ ẩn thôn ngây người xuống tới, nghỉ ngơi ngắn ngủi lên. Đối với hắn mà nói, đây cũng là cực kỳ khó được thời gian ở không. Bị Thảo Nhận Thôn nỉ dạ đưa tới vòng xoáy các tộc nhân, ở Lý Thanh cùng Lâm Gia Thần đám người đặc biệt chiếu cố dưới, rất nhanh liền cùng những tờ lễ này nhóm dung hợp lại cùng nhau, đánh tới một mảnh. Vô cùng khoái trá. Ở Hoa Hạ ẩn thôn cũng không có ở bao lâu, Lý Thanh liền tiếp thu được một kia từ bẹn nơi đó truyền tới tin tức, nguyên lai là triệu hoán bọn họ tụ tập. Làm hiểu thành viên, tuy là Lý Thanh vẫn muốn đem bẹn giết chết thậm chí đem hiểu nắm giữ trong lòng bàn tay, bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định vẫn chưa đủ, vì vậy cũng không khỏi không nghe theo hiểu điều khiển. Thu được tin tức, hắn kết một cái thuấn thân thuật liền cấp tốc hướng làng mây chạy đi, mà cùng lúc đó, ở còn lại ẩn thôn nỉ giả nhóm cũng là bỏ vào giống nhau tín hiệu, hướng hiểu tụ tập. Vũ ẩn trong thôn. mưa rào xối xả. Làm hiểu chi đội trưởng Pèn, mặc cho nước mưa cọ rửa, lặng lặng nhắm cái kia một đôi luân hồi chi nhãn, thỉnh thoảng lướt qua vẻ lạnh như băng quan mang. Pèn đội trưởng kêu gọi chúng ta qua đây, là vì cái gì đâu? Một cái nhạo báng thanh âm vang lên, đeo mặt nạ Tô Bỉ không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Pèn phía sau, thanh âm xen lẫn nồng nặc chế dễ ước. Có thể là muốn chóc nã Tam Vi, a Tam Vi đã tìm được sao? Lại một cái tiếng nhạo báng truyền đến, chỉ thấy hỉ đạn cái này tao bao ra hỏa khiên sắc bén liêm đao chậm rãi hiện thân, tò mò nói rằng: Tam Vi là hoang gia vĩ thú, có thể không phải dễ tìm như thế, mở miệng nói chuyện chính là cả cụ dù, ta chỉ quan tâm lúc này đây hành động có thể có được bao nhiêu tiền thuê. Tiền tiền tiền, suốt ngày đều là tiền, ngươi một cái chui vào tiền trong mắt ra hỏa. Một bên hỉ đạn nhịn không được cau mày. Cả cụ dù không nói gì, một tay xuyên thủng hỉ đạn lồng ngực, mà giống như là một không có chuyện gì người một dạng hỉ đạn bất đắc dĩ nhún vai. Ui ui ui, động thủ như thế cả cụ dù ngươi cái này nóng nảy tính khí thực sự là hẳn là sửa đổi một chút, nếu không phải là ta sở hữu bất tử chi thân, ngươi hợp tác sợ rằng đều sống không quá hai ngày. Cắt cả cụ dù điếu điếu môi, không tính để ý tới hỉ đạn người này. Mà đúng lúc này, mấy bóng người hạ xuống, ủ chỉ hạ xài tạ. Ủ chỉ hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hiện thân đi ra. Được rồi, người đã đông đủ. Là thời điểm tiến hành đặc thù hành động. Benzin nghệ gẳng chấp động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.